áp lực và tiềm lực. Có một ngày nọ, một người đàn ông ra chợ và mua được một con ngựa bờm xanh rất đẹp. Ông tin rằng chỉ cần trải qua một thời gian huấn luyện là con ngựa sẽ trở thành một con thiên lý mã. Nhưng rồi mấy tháng qua đi, dù ông có áp dụng biện pháp gì đi nữa, thì thành tích của con ngựa vẫn không được như mong muốn. Một ngày nọ, ông nói với con ngựa bờm xanh: "Này anh bạn, anh nên luyện tập chăm chỉ, chứ cứ tiếp tục thế này anh sẽ bị loại đấy." "Hết cách rồi, tôi đã cố gắng hết mức rồi." Con ngựa bờm xanh chau mày đáp: "Thật không đó? Thật mà, tôi đã dùng cạn sức của mình rồi." Ngày hôm sau, ông lại dắt con ngựa ra đồng huấn luyện. Khi con ngựa bầm xanh cất gió chạy, thì nó nghe thấy từ phía sau vang lên một tiếng gầm như sấm. Con ngựa quay lại nhìn thì thấy một con sư tử đực hung dữ đang chạy như bay về phía nó. Thế là nó hốt hoảng tung gió chạy thục mạng. Tối đến, con ngựa bầm xanh thở hổn hển nói với người chủ của mình: "Nguy hiểm quá, hôm nay suýt chút nữa là tôi đã làm mồi cho sư tử mất rồi." Người chủ mỉm cười đáp: "Nhưng mà hôm nay anh đã chạy vượt ngày hôm qua một quãng rất xa đấy." "Thật sao? Có thật hôm nay tôi đã chạy vượt ngày hôm qua không?" Con ngựa rất vui mừng khi nghe được điều đó. Và kể từ hôm đó, mỗi lần luyện tập, nó đều nghĩ có một con sư tử đang đuổi theo mình ở phía sau. Và sau này quả nhiên nó đã trở thành một con thiên lý mã.